Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 406, vẫn như cũ dẫn trước thời gian. 4, chương 406, vẫn như cũ dẫn trước thời gian. 4, không thể, ba chữ này nháy mắt bên trong theo Lạc Phi miệng bên trong thốt ra. Nhìn thấy Đinh Vĩ nghi hoặc không hiểu biểu tình, Lạc Phi đại não cao tốc vận chuyển biên ra một cái lý do. Ta đi Masuda thành phố, chuyện không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Các người đều phải giữ bí mật cho ta. Cũng may ám dạ tộc nội bộ chế độ đẳng cấp rõ ràng là phi thường xâm nghiêm. Nghe Lạc Phi như vậy nói sau, Đinh Vĩ không dám há mồm hỏi vì cái gì. Chỉ là nghe điện thoại sau ra vẻ chấn định hướng Dương Dĩnh báo cáo bọn họ tiểu đội trước mắt đang chạy về Thường Châu thành phố đường bên trên. Trên đường hết thảy thuận lợi sự tình. Dương Dĩnh trong điện thoại tựa hồ cũng bàn giao Đinh Vĩ một ít mới sự tình. Nhưng bởi vì điện thoại không có công phóng, Lạc Phi nghe không rõ cụ thể bàn giao nội dung. Chỉ nghe được ngồi ở vị trí kế bên tài xế Đinh Vĩ vẫn luôn tại nói, vâng vâng vâng, loại hình lĩnh. Mệnh, lại có nhiệm vụ mới rồi. Đợi Đinh Vĩ để điện thoại di động xuống về sau, Lạc Phi hỏi dò, lấy Đinh Vĩ tại ám dạ tộc bên trong cấp bậc, lại là không có đối với Lạc Phi làm bất kỳ giấu giếm nào. Trực tiếp liền nói cho Lạc Phi nói, công chúa vừa mới báo cho chúng ta, tại Tê tiến sĩ gây nên Tê thành phố cư dân lây nhiễm virus cũng bộc phát zombie chiều tối hôm qua. Quân đội liền điều động đặc chiến đội xông vào Tê thành phố gen căn cứ nghiên cứu. Thu về tiến sĩ tại nghiên cứu Tê virus quá trình bên trong hình thành toàn bộ nghiên cứu tư liệu. Lạc Phi nghe được chỗ này lập tức cả người bị sợ ngây người. Ngồi ở phía sau chỗ ngồi cảm giác chính mình trong đầu các loại ý nghĩ đã hoàn toàn hỗn loạn quấn. Quay ở cùng nhau, Đinh Vĩ vừa mới nói tới sự kiện. Chính là Lạc Phi tại Thánh Linh Dược sử dụng sợ hãi chứng bên trong tự mình trải qua kịch bản. Sự kiện, tại cái kia kịch bản cuối cùng, chính là lấy hắn mang theo nghiên cứu tư liệu chạy ra, căn cứ nghiên cứu, cũng thu hoạch được quân. Đội đại đội nhân mã tiếp ứng làm kết thúc. Nếu như tại chủ kịch bản bên trong cũng là ta phối hợp quân đội vào tay nghiên cứu tư liệu. Vậy bây giờ ta là ai? Cái kia, ta, tại trợ giúp quân đội lấy được nghiên cứu tư liệu sau lại đi nơi nào? Lạc Phi lúc này tâm loạn như ma, coi như không muốn tiếp nhận, nhưng lại không thể không hướng chủ kịch bản bên trong có hai cái, Lạc Phi, phương hướng đi cân. Nhắc, đồng thời Đinh Vĩ vừa mới đối với Lạc Phi nói tới virus lúc bộc phát gian là tối hôm qua. Nói cách khác, virus khuếch tán đến những thành thị khác theo lý thuyết hẳn là còn muốn một đoạn thời gian, nhưng Lạc Phi các đội hữu tại lần đầu tiên tiến vào chủ kịch bản về sau cũng đã đối mặt nhiều cái thành thị đã bị zombie công chiếm tình huống. Như vậy nói, ta mặc dù cùng bọn họ dùng chung một cái chủ kịch bản thế giới, nhưng ở thời gian đốt dù là đã đẩy vào chừng nửa năm, lại như cũ dẫn trước bọn hắn, cũng chính là vẫn qua tại bọn họ đi qua thời gian bên trong. Lạc Phi phân tích chỗ này, đã phán đoán coi như hắn hiện tại chạy tới đến Masuda thành phố, cũng sẽ không ở chủ kịch bản bên trong cùng Cố Tiêu Tiêu chạm mặt. Cho nên giờ phút này trước đó muốn mau sớm chạy tới Masuda thành phố ý nghĩ đã không phải thực bước. Thiết, thật không nghĩ tới mộng công ty xây dựng cái này, chủ kịch bản, cư nhiên như thế hỗn loạn. Bất quá bọn hắn vì cái gì muốn làm như thế? Là muốn thông qua làm như vậy cấp trước có tư cách tiến vào chủ kịch bản người chơi ưu đãi. Để chúng ta có thể thu được chủ kịch bản, thế giới quan tương quan càng nhiều tình báo a. Đinh Vĩ thấy Lạc Phi biểu tình thực dị thường, cân nhắc đến cùng, Mặc Dạ vương tử, thân phận kém quá nhiều. Cũng không dám lên tiếng dò hỏi, chỉ có thể một mặt không hiểu nhìn Lạc Phi, nàng còn nói cái gì rồi. Lạc Phi hết sức làm cho chính mình trấn tĩnh lại, luận sự phân tích khởi quân đội hành vi đối với ám dạ tộc, ảnh hưởng nói. Quân đội lần này thu về cử động, khẳng định là muốn đối với thu hoạch được T-virus nghiên cứu vật liệu tiến hành phân tích. Hảo mau chóng nghiên cứu ra phá giải này virus giải dược. Ngài nói rất hợp. Đinh Vĩ đối với Lạc Phi giơ ngón tay cái lên, nịnh nọt hắn nói, cho nên chúng ta vô luận như thế nào đều phải ngăn cản bọn họ tại mới sở nghiên cứu chế tạo ra. Giải dược, ta muốn nghiên cứu giải dược, căn cứ nghiên cứu địa điểm khẳng định là quân đội độ cao cơ mật. Muốn dò ra nó vị trí cũng hủy nó không phải như vậy dễ dàng. Lạc Phi nói lời này dụng ý chính là muốn thăm dò Dương Dĩnh vừa rồi cùng Đinh Vĩ trò chuyện bên trong. Phải chăng có quan hệ mới căn cứ nghiên cứu tình báo? Bất quá Đinh Vĩ trả lời lại làm cho Lạc Phi thất vọng. Bởi vì Dương Dĩnh trong điện thoại đối với Đinh Vĩ đưa ra mới yêu cầu. Chính là tại Thường Châu thành phố trừ siêu tập quân đội đóng giữ tình báo bên ngoài. Còn muốn ngoài định mức lưu ý phải chăng có cùng quân đội mới căn cứ nghiên cứu có quan hệ tin tức. Theo ta thấy, quân đội là không thể nào đem nghiên cứu giải dược địa phương đặt tại Thường Châu thành phố. Đinh Vĩ nói với Lạc Phi hắn cái nhìn cực đông thành phố trước mắt chính gặp bên ta mãnh liệt tiến công. Cứ việc thành phố bên trong quân lực không yếu, nhưng chúng ta nghiên cứu ra được quái vật thực sự quá nhiều cũng quá mạnh. Coi như địa phương khác phái lục quân, hải quân, thậm chí không quân tới tiếp viện, đều như cũ không cách nào ngăn cản cực đông thành phố tại khoảng thời gian ngắn bên trong bị chúng ta công chiếm, mà Thường Châu thành phố cách cực đông thành phố cũng không tính quá xa. Rất nhanh cũng trở nên không an toàn nữa. Vậy ngươi cảm thấy Hoa Hạ đại lục chỗ nào tương lai sẽ an toàn nhất đâu? Lạc Phi nghĩ đến chính mình tại chủ kịch bản bên trong có thể trường kỳ sống sót mới là căn bản. Lập tức liền theo Đinh Vĩ xin hỏi nói, muốn để đối phương lấy ám dạ tộc góc độ vì hắn đề cử một cái ám dạ tộc gần đây không có tính toán. Công kích địa phương, đương nhiên là chúng ta tổng bộ an toàn nhất. Đinh Vĩ không hề nghĩ ngợi liền thốt ra lời nói, lập tức làm Lạc Phi phi thường im lặng. Thế nhưng là Đinh Vĩ căn bản không biết Lạc Phi sớm đã cùng Dương Dĩnh bất hòa. Còn tiếp tục líu lo không ngừng bày tỏ hắn lý do. Nghe nói cao tầng đã sớm trước tiên nghiên cứu ra đối phó zombie biện pháp. Coi như zombie ngoài ý muốn công về phía tổng bộ sở tại địa cũng không sợ. Đồng thời tổng bộ chân thực sở tại địa chỉ có giống như ngài cấp bậc như vậy số ít cao tầng mới có. Thể biết được, chúng ta như vậy trung hạ tầng nhân viên coi như bị địch nhân bắt lấy. Cũng cung cấp không ra tổng bộ sở tại địa. Nói đến chỗ này, phụ trách lái xe người áo đen Lâm Uy một mặt hảo ý nói tiếp khuyên Lạc Phi nói. Muốn ta nói, ngài đã tại chư vị vương tử cùng công chúa bên trong cũng không phải là phụ trách tổ chức cùng trì. Huy tác chiến một loại kia. Tốt nhất vẫn là mau chóng trở về tổng bộ làm ngài nghiên cứu được rồi. Hoa Hạ đại lục về sau khẳng định sẽ càng ngày càng loạn. Nếu như bị zombie hoặc quái vật đã ngộ thương ngài, vậy chúng ta ám dạ tộc tổn thất nhưng lớn lắm. Nhưng ta cái này cái gọi là vương tử, căn bản không biết các ngươi tổng bộ ở đâu a. Lạc Phi đối với Lâm Uy hơi cười cợt không tiếp lời. Tại trong lòng lại là như thế như vậy, im lặng thầm nghĩ. Huống hồ lấy hắn trước tại cực đông đảo dưới mặt đất làm ra những chuyện kia. Coi như hắn biết ám dạ tộc tổng bộ ở đâu, trước mắt cũng là tránh đều tránh không kịp. Chớ nói chi là chủ động đến đó. Ta nói ngươi chính là quá coi thường Mặc Dạ vương tử. Ngươi phía trước không thấy được vương tử giáo huấn, tiểu trần, thủ đoạn a. Đinh Vĩ thấy Lạc Phi không nói lời nào, cho là hắn đối với Lâm Uy cái này thuyết phục xem thường. Lập tức liền nói tiếp dằn dạy Lâm Uy, ngược lại nịnh nọt Lạc Phi nói, ta mới vừa nói cao tầng đã nghiên cứu ra đối phó, zombie, thủ đoạn. Biện pháp này khẳng định là ngài nghiên cứu a. toàn bộ ám dạ tộc còn có thể có so ngài lợi hại hơn nhà khoa học à? Lâm Uy lại còn nói ngài cần trốn tránh điểm zombie. Quả thực là chuyện cười lớn. Lời nói này đến Lâm Uy tự giác lỡ lời. Vội vàng mở miệng hướng Lạc Phi nhận sai nói. Là ta nói sai lời nói. Cầu ngài tuyệt đối đừng để ý. Không có việc gì. Ngươi cũng là tốt bụng. Chớ suy nghĩ quá nhiều, chuyên tâm lái xe đi. Màu đen xe hơi tại đường cao tốc bên trên lái rất nhanh. Không ngừng vượt qua phía trước mở chậm chạp xe. Lạc Phi không nghĩ ảnh hưởng lái xe chuyên chú độ. Liền mở miệng trấn an hắn nói. Bản chương xong, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.